Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 332, chương 342, Thần Tứ Dược Tề Bí. Cái này đại gia hỏa, không ăn đi chúng ta, ngược lại để cho chúng ta dựng đi nhờ xe. Tháng 2 hiện tại là ngơ ngác bộ dáng, đầu tựa hồ có chút quá tải đến, ngay tại vừa rồi. Nàng còn bị cơ thò kia bị hù trốn đến dạ sắc phía sau. Kết quả là cự xa hình như là quân đội bạn. Đúng vậy a, ta cũng có chút không biết rõ tình huống. Cũng chưa từng thấy qua con rắn này. Chỉ gặp qua một thanh dùng răng nọc của nó làm thành chủy thủ. Nói không chừng là nó thân thích đây. Dạ sắc ngưng thần trầm tư. Đang suy nghĩ phải chăng cái khác ba cái địa khu. Cũng có được tương tự kinh khủng tồn tại. Chẳng lẽ lại nó cảm giác được nguyên chi thạch linh. Muốn cho ngươi sống lại nó. Có thể nó vì cái gì đưa xong chúng ta lại đi. Nguyệt ảnh hàn xương đôi mi thanh tú cau lại. Đồng dạng có chút không hiểu. Mở ra địa đồ. Bọn hắn mắt vị trí cũ còn không phải hài cốt tế đàn. Mà là thuộc về xác chết di động khu cư trú biên giới. Xác chết di động khu cư trú chính là Tần Chi Lương Ngọc đội ngũ ngẫu nhiên đến địa phương. Những này năng lực khôi phục biến thái quái vật, cho đội ngũ của nàng mang đến phiền phức rất lớn, dẫn đến tốc độ đi tới dị thường chậm chạp. Bất quá xác chết di động gặp dạ xác, đơn giản tựa như dê con gặp báo săn. Chơi khác, siêu cường phạm vi giảm tốc độ hiệu quả để xác chết di động phiền muộn. Tươi đẹp huyết nhục liền tại bọn hắn trước mắt, thấy được, nghe được, lại vĩnh viễn sờ không được. Dạ sắc đi bộ nhàn nhã, tiện tay bù một bình kịch độc dược tề, thậm chí còn có thời gian đang thảo luận tổ, chào phúng, một lần những cái kia tốc độ tiến lên chậm. Dãi đoàn đội, cừu hận trực tiếp kéo đến đỉnh điểm, mà Nguyệt ảnh hàn xương cùng tiểu xào. Đang tại đối tháng 2 trên sự giảng giải đại học cần thiết phải chú ý sự tình. Mạc Vũ Nhiễm thì biểu thị có thể dạy tháng 2 một chút cơ bản thuật phòng thân. Xác chết di động LV52 HP 6800 x 6800 MP 200 x 200 tổn thương. Phổ thông đặc thù ghi chú. Cái kia đơn vị mỗi giây khôi phục 1% HP tối đa. Khi tấn công, ngoài định mức tạo thành chiều sâu trúng độc trạng thái. Chiều sâu trúng độc trạng thái, mỗi giây trừ 2% tối đa HP. Nhưng bởi vì level 9 phó chức nghiệp nguyên nhân, đầm lầy dược tề hiệu quả đạt đến kinh khủng 76%. Không có chuyển vị, chỉ có khôi phục cùng trúng độc xác chết di động. Căn bản ngay cả dạ sắc áo Kakuzu không đụng tới. Từ xác chết di động, biến thành bị công việc chơi diều chết thì chết người. Nơi này bầu trời âm trầm nhưng không có trời mưa. Chân dưới là ẩm ướt thổ địa. Không có cái gì tươi tốt lục thực. Ngẫu nhiên có một hai chồng ỉu xìu ba ba cỏ dài. Bên đường còn có chút ít công trình kiến trúc tồn tại. Nhưng đều cửa sổ vỡ vụn có lẽ mở rộng. Hoang vu vô cùng. Tại trải qua một cái hai tầng nhà lầu thời điểm, từ lầu hai cửa sổ có một thân ảnh nhảy lên mà xuống. Đánh thẳng mà đến, xác chết di động siết thái phu LV53. Boss, HP, 230.000, 230.000 MP. 10.000 x 10.000 tổn thương. Phổ thông ghi chú, mỗi giây khôi phục 0.5% lớn nhất HP. Khi tấn công. Tạo thành chiều sâu trúng độc trạng thái. Siết thái phu là một cái thể trạng tráng kiện cơ bắp tráng hán. Gần ba gạo thân cao. Có thể so với dạ sắc phần eo phẩm chất cánh tay. Cơ bắp thành khối. Mạch máu như cầu long. Tràn ngập bạo tạc tính chất lực lượng cảm giác. Hắn tràn ngập lực lượng hai chân ở trên mặt đất đạp một cái. Cả người như đạn pháo đánh tới dạ sắc. Ven đường mang theo bụi mù cuồn cuộn, uy thế vô cùng kinh khủng. Sau đó, đang phi hành trên đường, trên thân xuất hiện 6 chỉ phong lang, lại bị dây leo trói thật chặt, trực tiếp rơi xuống đất. Thanh không kỹ năng sau bị 5 người quần ẩu chí tử. Phổ thông boss tại dạ sắc trong tay đã không có gì phản kháng đường sống. Chỉ có khu vực lãnh chúa mới có thể để cho hắn hơi coi trọng một chút. Đương nhiên, gặp được đẳng cấp cao khu vực lãnh chúa, không có người phối hợp hắn vẫn là lấy chạy làm chủ. Nhịp đập trái tim LV50, hoàng kim, dây chuyền, phòng ngự ma pháp cộng 300 lực lượng, trí lực cộng 51, tỷ lệ bạo kích cộng 2%, tỷ lệ chính xác cộng 1%, tốc độ công kích cộng 5%, HP tối đa cộng 800, ngoài định mức gia tăng 100 điểm lực lượng tự thân mỗi giây khôi phục 50 điểm HP. Ghi chú, lực lượng liền là vĩnh hằng, trái tim liền là lực lượng, tự mang vĩnh tục hình khôi phục hiệu quả dây chuyền, cái nào nghề nghiệp dùng đều có thể. Hiệu quả riêng biệt, dạ sắc trong tay phô bày căn này tạo hình độc đáo dây chuyền. Nó mặt dây chuyền là một cái lớn chừng ngón cái vi hình trái tim. Thậm chí trái tim còn đang nhảy nhót. Ta không cần, tâm lý tiếp nhận không đến. Tiểu xào lắc đầu liên tục, nàng cảm thấy thứ này có chút buồn nôn. Ta cũng có ngươi thay bị thay thế dây chuyền. Nguyệt ảnh hàn xương cũng là lắc đầu. Nàng chỉ là dạ sắc dùng tam sắc hồn thay thế trang bị, bị ngẫu nhiên cho nàng. Thuộc tính càng thiên về tại lực lượng tăng phúc cho Mạc tỷ tỷ a. Tháng 2 tra xét một lần thuộc tính sau nói, Mạc Vũ Nhiễm rất thẳng thắn tiếp nhận dây chuyền về sau nói ra. Người phó chức nghiệp đã level 9 phải không? Có cái gì dùng tốt dược tề? Xuyên qua xác chết di động khu cư trú, theo sau tiến nhập hài cốt tế đàn, tụ hợp cái khác công hội đỉnh tiêm thành viên về sau, liền muốn đối mặt một cái phát điên thánh cấp Nocter. Nếu như có thể có cường đại hơn dược tề, nói không chừng có thể tại cướp đoạt xương cốt cốt thánh chén thời điểm nhiều một phần trợ lực. Dù sao dạ sắc đối thủ là một đám game thủ hàng đầu. Những này game thủ hàng đầu át chủ bài đều là không biết. Thậm chí nói cướp đoạt quá trình bên trong dạ sắc lật xe, các nàng đều không cảm thấy ngoài ý muốn. Hoàn toàn chính xác có hai cái mới dược tề, thần tứ dược tề cùng cảm nhiễm virus, nhưng là đối người chơi ở giữa chiến tranh tác dụng không lớn. Trong bóng đêm tâm kỳ thật cũng minh bạch, những này đỉnh tiêm cao ngoạn không có một cái đơn giản. Tỷ như sơn trọng thủy phục ngàn trượng hỏa diễm trảm, liền từng kém chút tại vũ đấu hội đem hắn bổ ra cục. Chính hắn cũng nhận là tại Nocter sau khi chết tranh đoạt xương cốt cốt thánh chén, là thật có một ít tỷ lệ bị đào thải. Sau đó, dạ sắc ấn mở mình phó chức nghiệp cây kỹ năng, đồng thời ở phía trên tra xét dược tề thuộc tính. Bất quá có chút ngoài ý muốn là, đầu tiên xuất hiện cũng không phải là dược tề thuộc tính, mà là một chương bụi tờ giấy màu trắng. Phía trên lạo thảo ghi chép một chút văn tự, tựa hồ là thí nghiệm bút ký một loại đồ vật. Thần tứ dược tề bí thần đến tột cùng là cái gì? Bọn hắn toàn trí toàn năng, đâu đâu cũng có. Bọn hắn cao cao tại thượng, bao quát chúng sinh. Bọn hắn tiện tay san bằng sơn hà, động qua nhật nguyệt vô quang. Vạn vật là thần trong mắt sâu kiến bụi bặm, nhưng thần, nhưng lại cần sâu kiến sùng bái. Nhưng tại cuồng trùng tai ương lúc, thần thú cũng không có ra tay. Hắn nhận là không tất yếu, có sai lầm thần uy nghiêm. Vực sâu bạo loạn lúc, chiến thần cũng không có ra tay, đối thủ đề không nổi hứng thú của hắn. Nguyên tố tai nạn lúc, long thần ở bên xem, hắn xem thuộc tính ma pháp là trò đùa. Có thể những sự tình này kiện, không phải là hiển lộ Kamui, vùng dưới ân trạch tốt cơ hội a. Bọn hắn vì cái gì không có ra tay? Cho nên ta một mực nhận là thần linh lạnh lùng mà vô tình. Có một loại thế giới sụp đổ cùng ta có liên can gì tư tưởng. Nhưng thẳng đến ma thần xuất hiện, thần, thế mà luống cuống, hiệu quả, thanh không hết thảy dị thường trạng thái, khôi phục đến mạnh nhất thuộc tính, đồng thời lưu lại một cái vĩnh cửu bắp, có thể miễn dịch một lần thần phạt, hiệu quả đặc biệt, thu thập vật liệu, thần linh tư duy, thu hoạch được ngoài định mức hiệu quả đặc biệt. Cái kia dược tề có thể tải bất luận cái gì trang cảnh dưới luyện chế. Thành công dẫn đầu là 100%, Dạ Sắc là thế nào cũng không nghĩ tới. Đây không phải cổ đặc trong miệng thần tứ dược tề, mà là tiến giai bản thần tứ dược tề, mang theo không biết hiệu quả đặc biệt bí. Với lại tương đối kỳ quái là, căn cứ thần tứ dược tề danh xưng đến xem, cái này có lẽ vẫn là cùng thần linh có liên quan đồ vật. Nhưng cổ đặc lại là đối thần linh tràn đầy oán khí. Mà cái này ba trận sự kiện, Dạ Sắc thậm chí đều chưa nghe nói qua. Về phần bút ký bên trong vì cái gì không có nâng lên tự nhiên nữ thần. Điểm này Dạ Sắc ngược lại là rất đơn giản liền đẩy ra. Thần linh cao cao tại thượng, ai cũng nhìn không thuận mắt, bọn hắn là cô độc, tịch mịch, lâu mà lâu cũng là vô tình, nhưng lại tự nhiên nữ thần có cái quấn người muội muội. Cực độ tỷ khống tinh linh nữ vương, cả hai đều đản sinh tại sinh mệnh chi thủ, vốn là đồng nguyên các nàng tình cảm liền đầy đủ thâm hậu. Lại thêm tinh linh nữ vương tỷ khống trình độ, mở miệng một tiếng tỷ tỷ đại nhân kêu. Theo Mai Vi Nhi nói, hai người này có thể dính cùng một chỗ làm gì đều không xa rời nhau. Có thể tịch mịch cô độc vô tình lời nói vậy thì có quỷ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.